Chương 2895, ma nữ trở về, triệt để thay đổi, 3, cầu phiếu phiếu. Huyền Nguyên hãi nhiên giận dữ, vội vàng quay đầu. Nhưng mà, nên đón hắn lại không phải Quân Mộ Nhan tấm kia mỹ lệ dung nhan tuyệt thế, mà là một trương bỏ đầy dòi bỏ, giữ tợn kinh khủng hoạt thi mặt. A Huyền Nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị, chơ tờ liên tu cờ tránh cũng không kịp, liền bị hoạt thi nhào tới cắn lỗ thai. Hung hăng xé rách phía dưới, máu tươi vẩy ra, một lỗ thai lại bị sống sờ sờ giật xuống tới. Hoạt thi miệng lớn nhai nuốt lấy trong miệng huyết nhục, phát ra ngao ngao ô thanh âm hưng phấn. Loại thanh âm này phảng phất kích thích cái khác hoạt thi, để bọn hắn tất cả đều thét chói thai vang lên nhào tới, bắt lấy Huyền Nguyên điên cuồng cắn xé. Lăn đi Huyền Nguyên giống giận, muốn tế ra mê thiên trùng. Nhưng bên thai của hắn chẳng biết lúc nào vang lên sầu triền miên tiếng đàn. Tiếng đàn lượn lờ, cho hắn bệnh cái này đến cái khác mộng cảnh. Huyền Nguyên liều mạng ngăn cản mới có thể không để cho mình chìm vào giấc ngủ, có thể nghĩ muốn tập trung tinh thần tế ra mê thiên trùng, lại là tuyệt đối không thế. Một khắc đồng hồ trước đó, hắn dùng mê thiên trùng đối Lạc Vũ tiến hành âm công quấy nhiễu. Bây giờ nhân quả luân hồi, hiệu quả như vậy, tác dụng tại chính hắn trên thân. A a cứu ta thánh nữ, nhanh cứu ta. Huyền Nguyên trên thân bị kéo xuống một khối lại một miếng thịt, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Súc Lan vội vàng lấy ra băng tuyết độc cu muốn diễn tấu. Băng tuyết độc cu mặc dù đoạn mất một cây dây cung, nhưng cái kia cũng chỉ là tổn thất 1/3 hiệu lực. Chỉ là, nàng chưa kịp kích thích dây đàn. Liền gặp một cái áo trắng như tuyết thiếu nữ từ không trung chậm rãi rơi xuống, đứng ở trước mặt nàng. Súc Lan con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Quân Mộ Nhan trước mắt thiếu nữ này, có so với nàng xuất sắc hơn dung nhan, kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Còn có, Vân Tiêu công tử toàn bộ ôn nhu cùng thâm tình. Súc Lan thừa nhận mình là ghen ghét nàng, nhưng lại không có chân chính đưa nàng để vào mắt. Bởi vì nàng biết, Mộ Nhan căn cốt tuổi tác quá nhỏ, tu vi quá thấp, bây giờ căn bản không phải là đối thủ của mình. Nhưng lúc này giờ phút này, Súc Lan mới biết được mình tự đại cùng kiêu ngạo có bao nhiêu buồn cười. Thiếu nữ này, không những so với nàng mỹ lệ, so với nàng thiên phú kinh người. Thậm chí, bây giờ ngay cả thực lực đều đã vượt qua nàng. Mộ Nhan lãnh đạm mà nhìn xem nàng, lại liếc mắt nhìn bị hoạt thi vây quanh căn xé Huyền Nguyên, yếu ớt rêu cực nói, thánh nữ quên mình trước đó là thế nào định nghĩa kẻ độc thần. Sao cái gọi là kẻ độc thần, là bị thần minh chán ghét mà vứt bỏ người. Vô luận bọn hắn là bởi vì lý do gì lây nhiễm chu thần vu, kẻ độc thần chính là kẻ độc thần. Là không thể tha thứ, là phải chết dù là bị người hãm hại, cũng là bọn hắn không may, là sự an bài của vận mệnh. Làm sao nhanh như vậy, liền đem lời của mình đã nói quên đi. Súc Lan sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Một bên vốn là muốn đi cứu viện Huyền Nguyên Nhã Vân mấy người, cũng đều đổi sắc mặt, lui về sau một bước. Đúng vậy, bị kẻ độc thần cắn bị thương người, liền sẽ bị lây nhiễm, trở thành mới kẻ độc thần. Huyền Nguyên đại trưởng lão dù là thân phận tôn quý, cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ. Thế nhưng là, bị cắn nhiều như vậy hạ, hắn khẳng định là không cứu nổi. Chỉ cần là kẻ độc thần, nên chết đây là một nhạc các quý củ, cũng là toàn bộ Bắc Lục quý củ. Mộ Nhan một phen nói không nhẹ không nặng, nhưng lại cam đoan Huyền Nguyên nhất định có thể nghe được. Hắn nhất thời hoảng sợ hô to, thánh nữ, đừng nghe ma nữ mê hoặc, nhanh mau cứu ta a a a. Nhưng mà, không có người đáp lại hắn cầu cứu. Vô luận là Mộc Nhạc các người, Ninh gia, vẫn là Vân gia, đều liên tiếp lui về phía sau. Chương này xong.